Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, gà mờ. Người có tiền sao? Ở Trung Quốc truyền thống văn hóa bầu không khí bên trong. Có đuổi hội hoặc là đuổi đại tập cái này khái niệm. Nguồn gốc từ tại trước kia giao thông bế tắc, vật chất không đủ phong phú. Đại gia hẹn nhau tại đặc biệt đoạn thời gian tập trung ở một nơi nào đó tiến hành vật tư trao đổi. Theo xã hội phát triển tiến bộ, trong thành thị đã không nhìn thấy loại hoạt động này. Bất quá tại một chút thôn quê trong trấn còn bảo lưu lấy dạng này truyền thống. Mà trao đổi vật tư cũng phần lớn dùng một chút bình thường ở trên thị trường không gặp được đồ vật làm chủ. Huyền giới cũng giống như vậy. Huyền giới điểm du lịch rất nhiều. Thế nhưng tại điểm du lịch bên ngoài, huyền giới đại bộ phận khu vực kỳ thật đều như là xã hội hiện đại một dạng. Cao lầu san sát, ngoại trừ bên trong cư dân là yêu tộc bên ngoài. Nơi này xã hội cấu thành cơ hồ cùng phàm giới không có cái gì khác nhau. Cái này cái gọi là trọng đại hội nghị tên là Đại Huyền Ngạc Nhiên. Đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử, là từ Tôn Ngộ Không phát khởi. Lúc đầu mục đích vẻn vẹn chỉ là bởi vì lão hầu tử cảm giác hàng năm này chút rối loạn chuyển động vô cùng phiền. Cho nên chuyên môn vẽ một khối cho bọn hắn. Đồng thời cũng là vì nhường huyền giới vật tư trao đổi có một cái càng thêm công khai công chính. Bình đài, bất quá theo thời gian chuyển giới, nơi này đã diễn biến thành huyền giới hàng năm lớn nhất thịnh hội. Hàng năm đều sẽ có người tới nơi này trao đổi thiên tài địa bảo, công pháp tư liệu. Thậm chí còn có chuyên môn tới ra mắt. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ thật sớm đi vào Hoa Quả Sơn hội dương trung tâm. Bất quá lúc này nơi này sớm đã tiếng người huyên náo. Dòng dã 3 tầng hội dương trung tâm. Lúc này nhìn qua tựa như là một cái cỡ lớn chợ nông nghiệp. Ông chủ khoác lác âm thanh. Tiếng trả giá. Bên tai không dứt. Đi theo Miêu Tiểu Lệ bên người. Lâm Phi Phàm cảm nhận được mèo này lực uy hiếp. Tiểu lệ tỷ ngài đã tới. Tiểu lệ tỷ đây là chúng ta mới sinh ra trái cây. Đưa ngài 2 cái nếm thử. Tóm lại, đi đến chỗ nào đều có một loại xã hội đen lão đại xuống thu phí bảo hộ cảm giác. Này đều là Miêu Tiểu Lệ đánh ra tới lực uy hiếp a. Miêu Tiểu Lệ cho Lâm Phi Phàm nói rõ lý do. Nơi này mỗi tầng tiền thuê khác biệt. Lầu 1 rẻ nhất. Cho nên đối với mình thương phẩm không có cái gì lòng tin. Hoặc là nói căn bản không biết mình bán là vật gì, người cơ bản đều tại lầu 1. Lầu 2 đồ tốt cũng rất nhiều. Cơ bản đều là từng nhà áp đáy hòm bảo bối. Bình thường không dễ dàng biểu hiện ra. Liền đợi đến lúc này một tiếng hót lên làm kinh người bán cái giá tốt. Còn lầu 3, vậy cũng là chân quý vật phẩm đấu giá khu. Còn có ra mắt địa phương. Giá cả ta cũng mua không nổi. Lâm Phi Phàm bĩu môi không tin. Ít đến, người này chính mình có mỏ dầu ra hỏa, còn có thể thiếu tiền. Miêu Tiểu Lệ nói, xuẩn, mỏ dầu đổi lấy là đô la, lại không phải huyền giới nhân dân tệ. Mong muốn đổi cái kia tỷ suất hối đoái ta có thể không bỏ được. Lại nói, tại đây huyền giới bên trong chân chính hấp dẫn đồ của ta không nhiều. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động của mình bên trong huyền giới ngân hàng tài khoản. Hắn tại huyền giới trong công ty du lịch tiền lương đều tồn ở chỗ này. Chung vào một chỗ, hơn 3 vạn điểm, tính toán Lâm Phi Phàm tại huyền giới cơ quan du lịch cũng làm hơn 3 năm. Trung bình 1 năm 1 vạn, 1 tháng vẫn chưa tới 1.000, như thế đáng thương tiền lương trình độ, tự nhiên là bởi vì đi làm suất không cao đưa đến. Dù sao làm một cái cơ quan du lịch, cơ bản tiền lương chỉ có như vậy đáng thương một chút. Như quả không ngoài đi mang đoán, khẳng định cũng liền không thu vào. Mà trên thực tế, số tiền này chủ yếu vẫn là gần nhất Tiểu Phàm hướng dẫn du lịch nhóm không ngừng tăng ca mới có. Lâm Phi Phàm liền cảm giác này cơ quan du lịch đơn giản liền là bóc lột khổ cực đại chúng. Tiểu lệ tỷ. Là bởi vì ta là người mới khi dễ ta vẫn là tất cả nhân công tư đều ít như vậy. Lâm Phi Phàm nói lẩm bẩm. Miêu Tiểu Lệ cười lên ha hả. Ai cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán chuyên môn đến khi phụ ngươi. Ngươi yên tâm đi. Tất cả nhân công tư đều không cao. Cho ngươi xem một chút ta. Ta đều là mấy chục năm lão công nhân. Cũng chỉ có như thế một chút xíu mà thôi. Miêu Tiểu Lệ đưa qua điện thoại di động của nàng. Trung bình tiền lương một cột bên trong. Cái kia con số cũng chỉ mới vừa phá ngàn. Thảm thương a, mới chỉ chúng ta nhất tiền lương thấp đường tiêu chuẩn đây. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch có khả năng thu hoạch được bình thường thu. Nhập phương thức rất nhiều. Nếu như đơn thuần chỉ là thỏa mãn vật chất nhu cầu cũng không khó. Đại đa số người kỳ thật cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán tìm cho mình một ít chuyện làm. Tỷ như lão Ngưu, hắn chẳng những kinh doanh chính mình nhà hàng nhỏ, cũng vận động lấy một cái Mỹ thực giám khảo loại trang web. Đồng thời làm việc bên trong cũng rất có khen ngợi, như cùng chúng ta những yêu tộc này. Sinh mệnh dài dằng dặc, nếu như không cho mình tìm chút chuyện làm, luôn luôn bất tử rất dễ dàng đem chính mình nghẹn bị điên. Miêu Tiểu Lệ nói, có khả năng tu luyện nha. Bế quan a, Lâm Phi Phàm cười nói. Tu sĩ bế quan có lẽ thật là tại tu luyện. Bất quá chúng ta yêu tộc bế quan kỳ thật phần lớn thời điểm liền thật là đang ngủ mà thôi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Cải thiên hoán địa, mới lạ cái mấy trăm năm. Sống đủ rồi, liền lại chạy đi ngủ. Tu luyện, nhiều nhàm chán a. Ngươi cho rằng đây là huyền huyễn. Toàn bộ thế giới người theo 3 tuổi bắt đầu liền tu luyện. Ngoại trừ chém chém giết giết liền là tu luyện. Nhân vật chính phối hợp diễn mỗi cái đều là mù chữ. Ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm tại lầu một quay tới quay lui. Miêu Tiểu Lệ uy danh hiển hách, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Không ít người nhìn xem Lâm Phi Phàm đều rõ ràng hô hấp nặng nề. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hiện tại ngay tại chỗ bán máu nhất định có thể kiếm lớn so sánh. Ngay lúc này, Lâm Phi Phàm thấy được chuyện này người khởi xướng. Quải Ấn Đồng Tử, Quải Ấn Đồng Tử ngồi tại hắn con dấu bên trên, cười tươi như hoa, chung quanh hắn chất đống không ít người. Những người kia không cần lên tiếng, vẻn vẹn chỉ là xem lấy bọn hắn sốt ruột ánh mắt. Lâm Phi Phàm liền có thể đoán được mục đích của bọn hắn là cái gì. Thấy Lâm Phi Phàm, Quải Ấn Đồng Tử hai mắt tỏa sáng. Nhưng thấy Miêu Tiểu Lệ, hắn lại có chút sợ hãi. Miêu Tiểu Lệ vỗ một cái Lâm Phi Phàm bả vai, nói, ngươi đi tìm ngươi hồ bằng cẩu đảng đi. Ta khắp nơi đi vòng vòng. Mắt thấy Miêu Tiểu Lệ đi, Lâm Phi Phàm lập tức bị người chất đầy. Đúng vậy. Xem lấy bọn hắn sốt ruột ánh mắt, không cần bọn hắn mở miệng, Lâm Phi Phàm cái gì đều hiểu. Nhờ treo ấn hô, từ trong đám người gạt ra một con đường tới. Trong lúc nhất thời, người chung quanh hô hấp đều nặng nề. Lão ca, cảm giác chuyện này hết sức khuếch trương a. Lâm Phi Phàm nói, không, không có chút nào khuếch trương. Quải Ấn Đồng Tử nói, biết không, lâu dài tu luyện kiếp sống rất có thể sẽ dẫn đến nội tiết mất cân đối. Kích thích tố mất cân bằng. Để cho người ta đối với sinh mạng bản năng mất đi hứng thú. Đây tuyệt đối không được. Đây là vi phạm nhân luân sự tình. Vô số năm qua, vô số tu sĩ yêu tộc làm giải quyết chuyện này cúc cung tận tụy. Nhưng ngay tại lúc này, chính là ta, mượn nhờ lực lượng của ngươi, ta giải quyết chuyện này. Người có thể hiểu được chuyện này đối với đàn ông ý nghĩa sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Hiện tại còn không thể. Treo Ấn nói. Mỗi người đều là thế giới của mình. Người chỉ là cứu vớt hai lần thế giới mà thôi. Nhưng chuyện này thành công. Người mỗi cứu vớt một cái nam nhân. Vậy thì đồng nghĩa với cứu vớt một cái thế giới. Ngẫm lại xem. Người cứu vớt nhiều ít cái thế giới. Như thế nghe vào. Ta còn có chút nhỏ xúc động đâu. Lâm Phi Phàm nói. Nhất định phải xúc động. Nói xong. Quải Ấn Đồng Tử nói khẽ với Lâm Phi Phàm hỏi. Lão đệ. Không không. Huynh đệ. Không không không. Lâm ca. Ta liền nói thẳng đi. Ngài bán máu sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Bán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại.